Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1484, gợi ý. Đối phương mở miệng trong nháy mắt, cả thế giới phảng phất đều an tĩnh lại. Anna nghe được chính mình bịch bịch tiếng tim đập, nàng há miệng ra, âm thanh lại không giống như là theo trong giọng phát ra, vậy chúng ta còn có thể đi đâu? Watman bất ngờ trầm mặc xuống, xem ra ngươi cũng biết câu trả lời, trừ nơi này trở ra, chúng ta đã không chỗ có thể đi. Anna tề tựu lên tinh thần, quan sát tỉ mỉ đối phương, nàng nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như đúc. Sử dụng ngôn ngữ cũng là tiêu chuẩn vương quốc ngữ, cộng thêm đột nhiên xuất hiện phương thức, lai lịch của nó đã có thể đoán ra đại khái. Ta nghe Quỳnh từng nói, ngươi bị vây ở nơi đây, chẳng lẽ liền chưa hề nghĩ tới phải rời khỏi sao? Quỳnh tiểu thư sao? Watman lộ ra nụ cười hiền hòa, xem ra nàng thật sự đem cái vấn đề này mang về. Nhưng tiếc là chính là, nó cũng không tồn tại chân chính trên ý nghĩa giải. Có thể có người ở thử nghiệm tìm kiếm câu trả lời, hơn nữa nàng vẫn là đồng loại của ngươi. Đồng loại, ta biết ngươi thuộc về ý thức giới mà ở đó, một tên kêu Lam thần sứ từng cố gắng thay đổi hết thảy các thứ này. Anna nhanh chóng tương lai ý, nói rõ một lần, đạt thành mục tiêu yêu cầu hai điều kiện, một trong số đó đã thực hiện, mà ta thì lại mang đến có thể vấn đề thứ hai. Tiếp theo chỉ cần mở ra đạo kia, quang cầu, đem hắn đưa vào ý thức giới, xin lỗi, ta cũng không nhận ra ngươi cái gọi là thần sứ. Watman lắc đầu một cái, cắt đứt lời nói của nàng. Mặt khác mở ra cầu phải đem hoàn chỉnh vật truyền thừa cắm vào không đáy đài tòa, mới có thể kích hoạt ma lực chi nguyên. Lệnh quang cầu hiện thế, ngươi quả thật biết được không ít, nhưng ta không có cách nào đến giúp ngươi. Chờ một chút, vẻ mặt của Anna rốt cuộc thay đổi. Nàng vội vàng nói, ngươi không phải là tiếp dẫn người sao? Ta đúng là, cũng không có vật truyền thừa mà nói. Ta cũng không thể ra sức. Đối phương đi tới bên cạnh Anna, nhẹ nhàng vuốt ve cuối sợi tóc của nàng. Mau rời đi nơi này, hài tử, thừa dịp hiện tại còn kịp. Bóng người của Watman bắt đầu lãnh đạm đi, giống như muốn biến mất ở trong không khí. Anna đưa tay muốn bắt lấy nàng, lại không có thể đụng tới bất kỳ vật gì. Cuối cùng, quên người sở nghe qua hết thảy đi, nếu như phản bội thần sứ thật tồn tại mà nói. Khi nàng hoàn toàn tiêu tan, bên tai Anna truyền đến đối phương lẩm bẩm thì thầm. Cuộc chiến thần ý chính là tìm kiếm câu trả lời một loại thử nghiệm. Khá dài như vậy mà mênh mông cầu giải quá trình, cũng vẫn không thể ra kết luận, lại làm sao có thể bị một hai người giải quyết. Nếu như hắn thật có năng lực như vậy, tự nhiên cũng không cần cầu cùng chìa khóa mới phải. Chuyện này chính là kiên trì đến kết quả cuối cùng sao? Anna cúi đầu nhìn về phía mình rỗng tuếch lòng bàn tay, không khỏi sợ run tại chỗ. Tiếp theo nàng nên làm cái gì? Dạo cảm thấy động tác của mình càng ngày càng lưu loát, dường như có vật gì đã biến giống như đi qua không giống nhau. Nàng không thể nói cụ thể biến ở nơi nào, nhưng có thể nhận ra được trong sương mù phần kia cân đối ngày xưa vặn vẹo đường ranh tuyến, mặc dù có thể vì nàng cung cấp tiện lợi, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm lưỡi đao. Nàng phải duy trì sự chú ý độ cao tập trung, mới có thể bảo đảm không bị năng lực của mình gây thương tích. Nhưng giờ phút này cái này trắng đen xen kẽ thế giới ôn thuận được đến như con cừu cơ hồ mặc nàng. Muốn gì cứ lấy, đi tiếp trong lúc đó càng có một loại cảm giác niềm vui tràn trề. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, nàng liền tiêu diệt ba cái ổ mẹ, mà địch nhân liền vạt áo của nàng đều không có thể đụng tới. Đơn vòng chiến tích, cho dù là tương đương với bên trên siêu phàm yên lặng tai ương, cũng không có biểu hiện so nàng càng xuất sắc hơn. cái này lệnh trong lòng Dạ Oanh rất là đắc ý. Chỉ có làm nàng có chút khó chịu là treo ở trên người Dịch Nhơn nàng có thể tránh thoát đối thủ. Móng nhọn cùng xúc tu, nhưng không cách nào ngăn cách những thứ kia tanh hôi nội tạng. Đây cũng tính là thâm nhập trong cơ thể ổ mẹ thẳng đến nhược điểm giá tiền. Nếu như là Anna mà nói, lẽ ra có thể tự tiện đem những thứ này chán ghét dính đồ vật đốt cái không còn một mống chứ. Nghĩ tới đây, nàng không tự chủ được hướng vị trí hiện thời của Anna nhìn một cái. Nhưng cũng chính là cái nhìn này, nhất thời để cho nàng rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy Anna ngây ngốc mặt hướng bắc phương vẫn không nhúc nhích. Giống như bị thứ gì định trụ, có mấy con giao thú đang từ hố trời phương hướng sờ về phía nàng vị trí. Đứng, Phyllis đã thay vì trong một cái nộp lên tay, cũng vội vàng la lên Anna, nhưng người sau phảng phất căn bản liền không có nghe được. Nàng rốt cuộc đang làm gì? Theo cái đó góc độ, nàng lẽ ra có thể rõ ràng nhìn thấy Phyllis cùng địch nhân đến gần a. Dạ Oanh chợt xoay người, hoàn toàn không để ý truy kích thiên hải giới quái vật. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng vị trí hiện thời của Anna chạy đi. Nhưng mà giao thú đã mở ra sau lưng cánh mỏng. Đáng chết, sắp không còn kịp rồi. Trong nháy mắt này, nàng nhìn thấy một cái màu trắng đường cong dọc theo mặt đất tạt qua. Theo bên chân của chính mình một mực lan tràn đến trước người Anna, vậy chắc là đất đai trong lúc đó. Kẽ nứt, tuy nói là trong thiên nhiên tất nhiên tồn tại đường danh. Nhưng bởi vì chúng nó quá mức phức tạp cùng nhỏ bé, cũng sẽ không bị năng lực biểu hiện ra. Nếu như ngay cả mỗi khối đất sét, mỗi viên cát đá đường danh tuyến đều sẽ tùy thời thay đổi. Vậy ý nghĩa nàng căn bản sẽ không có chỗ đặt chân. Coi như sự chú ý lại tập trung cũng không làm nên chuyện gì. Về phần như loại này mang tính lựa chọn đem phần nhỏ kẽ nứt liền cùng một chỗ, đánh dấu là một cái trắng phao đoạn thẳng. Dạ Oanh lần đầu tiên nhìn thấy, nó giống như một đạo tươi sáng phần dẫn, làm nàng theo bản năng mà đưa tay khẽ vồ, tiếp lấy dùng sức hướng lên kéo một cái. Ma lực trong cơ thể nhất thời đổ xuống mà ra, sương mù thế giới đáp lại ý chí của nàng, đường cong mãnh nâng lên, đem cảnh vật trước mắt ngăn cách thành tươi sáng hai đoạn. Một bên là Anna đứng vị trí, cơ hồ biến hóa gì cũng không có, mà bên kia mặt đất thì lại cao cao nổi lên, tạo thành một cái gần một mét cao kém, nhưng đó cũng không phải là đơn thuần thay đổi địa hình. Trong chớp mắt, bay nhào trong giao thú cũng bị ngăn cách mở ra. Nửa bộ phận trước vẫn bay lượn trên không trung, nửa đoạn sau lại đột nhiên lên cao rất nhiều. Phảng phất hai người căn bản không ở một cái trên bình diện một dạng. Bị đều đều cắt ra, địch nhân kẻ trước người sau tài hướng mặt đất. Rơi vào cách Anna cách đó không xa địa phương. Thân thể mặt cắt huyền như chiếc gương như vậy bằng phẳng. Đồng thời Dạ Oanh cũng cảm thấy một cổ cực kỳ cảm giác uể oải xông lên đầu. Ngay cả đứng ổn thân thể đều trở nên có chút khó khăn, đó là ma lực tiêu hao quá lớn triệu chứng. Hiển nhiên đưa tới mới vừa rồi chuỗi này thay đổi cũng không phải là một lần bình thường năng lực thi triển, bất quá nàng đã không để ý lên suy nghĩ những thứ này. Anna như cũ ngốc đứng tại chỗ. Dường như quanh mình hết thảy đều đã không có quan hệ gì với nàng. Dạ Oanh trông giữ không còn chút sức lực nào thân thể. Cắn răng đi tới sau lưng nàng, một cái bắt lại bả vai của nàng, đem vặn ngay qua tới. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Mọi người đều đang là thực hiện mục tiêu của ngươi mà chiến đấu. Ngươi lại tùy tiện đem chính mình đưa vào hiểm cảnh. Là nghĩ làm cho tất cả mọi người cố gắng đều trắng phí sao? Dạ Oanh vốn định lớn tiếng trách mắng, lời đến khóe miệng lại đột nhiên trệ ở rồi. Nàng hiểu rõ Anna, thậm chí so Lô Răng càng hiểu hơn. Không tới một khắc cuối cùng, Anna tuyệt đối sẽ không buông tha. Có thể làm cho nàng như thế thất thần, sợ rằng chỉ có một cái nguyên do. Nàng đã tìm được Watman. mà lấy được kết quả là bác bỏ, mắng mà nói trong nháy mắt, tan thành mây khói. Tại thừa nhận lớn như vậy, áp lực sau không thể lấy được hồi báo. Còn có thể đứng yên cũng đã yêu cầu lớn như vậy dũng khí. Từng gặp Watman rồi hả? Dạ Oanh nhẹ giọng nói. Anna chậm rãi gật đầu một cái. Quả nhiên là như vậy. Nhìn lấy đối phương thật thà, nàng đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ to lớn lòng chua xót cùng khổ sở. Cứ việc mọi người bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cuối cùng như cũ không thể thay đổi cái này đã định trước vận mệnh. Nàng không nhịn được nhẹ nhàng đem đối phương kéo vào trong ngực. Không sao, coi như thất bại cũng không cần gấp. Chúng ta sẽ bồi ngươi đến cuối cùng. Thất bại, tại sao nói như vậy? Phản ứng của Anna lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Ấy, Dạ Oanh nhất thời có chút mắc kẹt. Chẳng lẽ Watman đồng ý thỉnh cầu của ngươi? Không, nàng cự tuyệt, không có vật truyền thừa. Vô để chi cảnh thì sẽ không mở ra. Cho dù là nàng cũng không thể ra sức. Anna lắc đầu nói, vậy ngươi vì sao? Nhưng nàng cho ta gợi ý. Anna ngắc đầu lên. Trước mắt ánh mắt của thần giờ phút này đã rạng người rực rỡ. Thần sứ cũng được, Watman cũng được, đều không cách nào vi phạm thần minh quyết định quy tắc. Nhưng nếu như là thật có năng lực thay đổi hết thảy các thứ này, cho dù không cần thiết trợ giúp của các nàng, cũng có thể đến được cầu đầu bên kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.